Toàn chức cao thủ, chương 562, cùng nhau tăng, góc truyện audio.com, edit, mì, beta, 2K, coi thường phó bản trăm người chẳng khác gì coi thường cả đoàn, mọi người khó chịu giờ phóng thích bốn tượng đá cùng lúc lại cực kỳ tin tưởng đoàn đội bọn họ, ngờ đâu mọi người vẫn khó chịu. Thế mới nói, làm MT là rất khó, bốn tượng đá, nghề nghiệp như một tất cả đều là kiếm khách trong 24 nghề. Điểm khác biệt với người chơi cùng nghề là bọn chúng dùng kiếm đá, vừa không kiếm quang vừa không kiếm khí, chỉ là phang chém đâm chọc giản dị chân chất. Như thế thì phạm vi bao phủ của công kích sẽ nhỏ hơn so với người chơi kiếm khách. Nhiều kỹ năng của kiếm khách như rút đao chảm, bằng vào kiếm quang hoặc kiếm khí thường sẽ có chiều dài sát thương vượt qua khoảng cách vật lý của vũ khí trong tay, mà bốn tượng đá này lại không làm được vậy. Bốn tượng đá bị khởi động đồng loạt, Cừu vui vẻ chửi một tiếng hóa xong, tim cũng giật thót. Gã sợ tên trai ngầu cầu bại này lại lăn lên trước dụ những sáu em, đây là thành tựu chưa ai từng làm, Cừu vui vẻ cũng không có hứng khiêu chiến thử. May mà trai ngầu cầu bại không lăn về trước nữa, sau khi hai tượng đá nhảy ra chém, hắn bèn nghiêng người nhảy về sau tay vung hai nhát. Thế nhưng kiếm đá của hai bức tượng phía trước vẫn đang bổ tới. Ánh sáng trắng thuần khiết hiện ra trên người trai ngầu cầu bại, như một vũ trụ nhỏ vừa hình thành, hắn đã dùng tinh thần kỵ sĩ trong nháy mắt ấy. Cất bước tay trái cầm khiên hộ thân, tay phải cầm kiếm đâm ra. Một chiêu này thêm vào tinh thần kỵ sĩ được gọi là anh dũng xung kích. Động tác của trai ngầu cầu bại lại nhanh hơn nhát chém của tượng đá, một kiếm chìa vào bên hông tượng đá bổ tới đầu tiên. Tượng đá bị hất ngược, bước chân của trai ngầu cầu bại vẫn không dừng lại. Anh dũng xung kích dưới sự phụ trợ của tinh thần kỵ sĩ không hề ngưng nghỉ. Dầm, tượng đá thứ hai cũng bị đánh bay, hơn nữa không nghiêng không lệch đâm sầm về phía tượng đá đầu tiên bị hất văng. Tượng đá thứ ba, thứ tư đâu? Lúc này chúng không nằm trên đường tấn công của trai ngầu cầu bại. Nhưng sau hai tiếng rầm rầm, tượng đá thứ ba, thứ tư cũng lần lượt bị húc bay. Ai nấy đều giật mình, nhất là mấy kỵ sĩ trong đội. Đây là, dùng xung kích vòng cung. Tăng ba thấy tận mắt hơi ngập ngừng hỏi tăng bốn. Hình như thế, tăng bốn cũng không dám tin. Nhất định là thế, bảy lá một hoa thì lại rất chắc chắn. Gã thấy rất rõ, nếu như đây không phải xung kích vòng cung, đừng nói tượng đá thứ ba, thứ tư, cả tượng đá thứ hai cũng không xô ngã được như vậy. Tăng ba, tăng bốn lập tức nói không nên lời. Xung kích vòng cung nghĩa là công kích không đi thẳng tắp mà vòng thành hình cung. Không phải không thể vạch ra được một quỹ tích vòng cung, cái khó là vạch được vòng cung như mình mong muốn, hướng tới mục tiêu đã nhắm. Mà lần này, rõ ràng là trai ngầu cầu bại dùng xung kích vòng cung với bốn mục tiêu di động không ở trên cùng một đường thẳng, cần phải tính toán chính xác và khống chế kỹ năng cỡ nào chứ. Chỉ có game thủ chuyên nghiệp thành thạo nghề kỵ sĩ mới có thể cảm nhận được độ khó của chiêu này. Bốn tượng đá bị cùng một chiêu xô đụng vào nhau, trai ngầu cầu bại đã nhảy vọt lên, một phát anh dũng bật nhảy kiếm bổ xuống, chém trúng một trong số bốn tượng đá đang ngã rúi rụi, nhưng sát thương lại truyền đều cho mỗi tên. Anh dũng bật nhảy dưới tinh thần kỵ sĩ cũng có tên mới, gọi là anh dũng bật nhảy vì công lý. Anh dũng bật nhảy vốn chỉ gây sát, góc truyện audio.com, thương lớn nhất với mục tiêu bị đánh trúng, những mục tiêu còn lại chỉ chịu sóng xung kích. Còn anh dũng bật nhảy vì công lý, sát thương khi đánh trúng và sóng xung kích đều ảnh hưởng tới từng mục tiêu có mặt. Hơn nữa thương tổn còn được tính dựa vào lực phòng ngự của mục tiêu bị trúng, các mục tiêu khác sẽ bị mất máu y như thế. Một chiêu này của trai ngầu cầu bại gây sát thương với bốn bức tượng giống nhau như đúc. Chúng vốn đã ngã rúi rụi, giờ càng không đứng lên nổi. Tấn công, Diệp Tu hô to, mọi người còn đang ngây người nhìn hắn sâu lâu với bốn tượng đá, giờ nghe hắn hô to mới kịp phản ứng. Có người tấn công, có người vẫn còn chần chờ. Bốn tượng đá, đánh thắng thế nào đây? Mà các mục sư giơ lên pháp trượng lại càng xấu hổ, bởi họ không có gì để làm ngay lúc này. Trai ngầu cầu bại chiến đấu với bốn tượng đá cùng lúc vậy mà đến giờ vẫn chưa bị thương. Mọi người lên cả đi. Bảy lá một hoa đột nhiên nói với tăng ba tăng bốn rồi chạy lên. Anh dũng xung kích, Diệp Tu hô lên, hiểu rồi, bảy lá một hoa tựa như sớm biết phải làm gì, trên người cũng nổi lên ánh sáng trắng, đâm một cú lên. Gã không thể vạch nên vòng cung xô ngã bốn tượng đá vị trí khác nhau như Diệp Tu, nhưng lúc này đây, bốn tượng đá ấy lại đứng thẳng hàng như đã được sắp xếp cẩn thận. Đòn nọ vừa trúng, một đụng hai, hai đụng ba, ba lại đụng bốn. Khí thế công kích không hề thuyên giảm, bởi vì đây là anh dũng xung kích. Rầm rầm, âm thanh như vang vọng, bốn tượng đá bị bảy lá một hoa đẩy hết sang bên, nặng nề đập vào bệ đá lúc nãy bọn nó đứng. Thao tác của bảy lá một hoa coi như khá nhanh, lúc này đã sớm nhảy lên cao, anh dũng bật nhảy bổ xuống. bốn tượng đá vừa bị đánh cho nghiêng ngã, mới ổn định thân hình xong lại bị ngã cạp đất. Đòn công kích của đám DPS lập tức xuất hiện tới tấp. Góc nhỏ dưới bệ đá thoáng chốc đã chói đến độ không nhìn rõ tình hình. Không gian di chuyển lại quá nhỏ, nhiều nghề cận chiến không chen vào được, đứng xếp hàng nôn nóng hú hét ở phía sau. Cho mấy ông một đứa này, có người thình lình kêu lên, một tượng đá đang bị vây đột nhiên vọt ra. Phía trước nó, trai ngầu cầu bại đang chạy như một thằng hề, tay giơ kiếm làm một động tác khinh thường, hiển nhiên là phát động khiêu khích với tượng đá. Lần này ông không cần học theo tôi. Diệp Thu vẫn không quên nhắc bảy lá một hoa. Tôi biết rồi, bảy lá một hoa cười. Tăng ba, đã từng là tăng phụ, nghe bảy lá một hoa gọi cơ hồ là chuẩn bị để thay thế theo thói quen. Lúc này, thấy bảy lá một hoa xúc động nhưng cũng hiểu rõ cần phải làm gì. Mở tinh thần kỵ sĩ, anh dũng xung kích, anh dũng bật nhảy vì công lý. Ba tượng đá hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc vừa hơi chuẩn bị trả đòn, lập tức đã bị công kích của kỵ sĩ đập cho ngã ngửa. Còn mỗi một tượng linh hoạt thì đã được trai ngầu cầu bại kéo qua một bên, đang bị tấn công điên cuồng bởi những kẻ cận chiến không chen vào được ở bên kia. Đây cũng là nơi được các mục sư bận rộn chăm sóc. Trai ngầu cầu bại lúc đối mặt bốn tượng một lúc thì không bị thương, giờ chỉ kéo có một đứa lại bị nó đập trúng không ngừng, cứ như là cố ý tìm việc cho các mục sư vậy. Chú ý khống chế, ném tu lỗ lỗ, bảy lá một hoa cũng đang chỉ huy cuộc chiến ở bên này. Các ma đạo học giả không dám bơ chỉ thị của MT trong lòng mình, vội vàng vừa phất tay áo vừa ném đạo cụ. Tăng 4, lúc thấy tình hình hơi, góc chuyện audio.com, mất khống chế, bảy lá một hoa lập tức gào lên. Tăng 4 đã chuẩn bị sẵn, mở tinh thần kỵ sĩ, anh dũng xung kích, anh dũng bật nhảy vì công lý. Bố trí ban đầu tới giờ đã kết thúc, chỉ là bốn người vẫn chưa thể đánh ra một vòng tuần hoàn được. Tuy thời gian CD của xung kích và anh dũng bật nhảy không quá dài, nhưng đại chiêu thức tỉnh tinh thần kỵ sĩ không phải là kỹ năng mà CD chỉ tính bằng giây như kỹ năng cộng hưởng cùng hệ dưới cấp 20. Nhưng bố trí hôm nay, trong đội vẫn còn một tăng 5. Tăng 5 vốn tưởng là bị cho ra rìa, lúc này tay cầm kiếm và khiên, đã kích động sẵn sàng. Thế nhưng thêm một người cũng không đủ để tạo ra một vòng tinh thần kỵ sĩ tuần hoàn, vẫn sẽ bị gián đoạn. Song nhìn lại thanh máu của ba tượng đá bị vây, người có kinh nghiệm đều đã thấy có thể nắm chắc. Tuy cũng mạnh ngang với boss của phó bản thường, nhưng nhân số ở đây lại không phải là 5 người, 10 người như ở phó bản nhỏ. Nhiều người như vậy cùng tấn công một lúc, sức sát thương trên mỗi giây phải nhiều gấp mấy lần so với đội 5 người, 10 người. Chỉ cần có thể khống chế tốt rồi thoải mái tấn công thì thời gian mần thịt nó cũng chỉ cỡ lúc giết quái nhỏ mà thôi. Tăng 5 rốt cuộc ra tay. Loạt kỹ năng này của hắn mà dùng hết cục diện khống chế chặt chẽ ba tượng đá sẽ đến hồi kết thúc. Không có tinh thần kỵ sĩ, dù là xung kích hay anh dũng bật nhảy, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác khi dùng tinh thần kỵ sĩ, không thể đẩy ngã ba tượng đá cùng lúc. Tuy ba tượng đá đã sắp hấp hối, nhưng có lẽ vẫn chịu đựng thêm chốc nữa. Bảy lá một hoa chợt đau đầu, bởi bọn chúng chỉ bị khống chế hành động chứ không phải thù hận. Nếu màn khống chế hành động dừng lại, thù hận của chúng sẽ thuộc về ai? Không ai biết được, thù hận hỗn loạn thường là khúc mở đầu của việc cả đoàn bị diệt. Mọi người tản ra, thấy ba tượng đá quả nhiên vẫn chịu được tiếp, bảy lá một hoa vội vàng la lên, ngay sau đó là một tiếng giống to. Âm thanh ấy không phải do hắn giống lên, mà là hắn đang dùng kỹ năng. Gầm rú, ba tượng đá nằm trong phạm vi gầm rú của hắn, bất kể thù hận có rối cỡ nào tất cả phải tấn công hắn cả. Ba kiếm cùng ra, bảy lá một hoa đưa khiên lên đầu. Một tiếng vang nặng nề, bảy lá một hoa thoáng lảo đảo, thanh máu ngay lập tức tụt hơn phân nửa. Nếu thù hận của ba tượng đá vẫn tập trung trên người hắn như bây giờ, lại bồi thêm một chiêu nữa thì hắn xong đời. Ngay lúc đó, lại là một tiếng giống, tăng ba dùng kỹ năng gầm rú, bảy lá một hoa thở phào, tiếp đó lại phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình khó lắm mới giành được kia, nhóm DPS lại trở nên mất trật tự, loạn hết cả lên. Tranh thủ thời gian, bảy lá một hoa hô to. Hắn biết nhóm DPS sẽ không kịp phản ứng ngay, tiếng giống làm ba tượng đá cùng lao tới lúc nãy của hắn đã khiến nhóm DPS giật mình. Thời gian không thể lãng phí, bảy lá một hoa lo lắng nghĩ. Sau tiếng hô của gã, nhóm DPS như chợt tỉnh ngủ, vội tranh thủ dồn sức tấn công ngay lúc các tượng đá đánh về phía tăng ba. Tăng ba đỡ một chiêu tổn thương cũng nghiêm trọng như bảy lá một hoa. Tăng bốn đã sớm chuẩn bị, đứng ở cự ly hợp lý, lại giống thêm tiếng nữa. Ba tượng đá nhanh chóng đổi mục tiêu, lần này nhóm DPS không cần ai nhắc nhanh chóng đổi theo. Tăng 5 vốn đã nóng lòng muốn thử chọn phạm vi cực hạn của gầm rú, định dùng tiếng giống này để ba tượng đá chạy lâu hơn, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Góc truyện audio.com, chút, cơ hội thể hiện sắp đến, tăng năm lập tức giống lên, bảy lá một hoa lại hét lên ngay sau đấy. Không ổn, sao lại không ổn, tăng năm ngơ ngác, ba tượng đá không phải đến đây rồi sao, mình đứng chuẩn lắm mà. Đằng sau, tất cả mọi người hô to, tăng năm quay lại nhìn, hỏng bét, hắn quên mất tượng đá thứ tư, tiếng giống này không chỉ dụ được ba tượng đá kia, tượng thứ tư cũng xông về phía hắn. Chiêu hợp lực của bốn tượng đá. Mặt tăng năm tái mét, hắn biết rõ thuộc tính của chính mình, trang bị của hắn còn không bằng ba người trước, chắc chắn không chịu được cú hợp lực này. Ngờ đầu ngay thời điểm công kích còn chưa xuất hiện, lại thêm một tiếng giống nữa. Đi đôi với tiếng nói của ai đó, hoảng cái gì, còn MT chưa ra tay cơ mà cách chương.